như ảo cảnh thành hư, thì hắn từ vừa mới bắt đầu liền chưa nhập quá ảo cảnh, cũng không từng đến, hà tất rời đi. Cho nên thanh niên áo đen cho hắn chỉ đường thời gian, Ninh Phàm không để ý đến, cái kia môn, không phải chính xác đường, ghê gớm. Tự ngươi sau, vũ giới không tiếp tục thiên quan, cửa này đã hủy. Ha ha, không nghĩ tới hậu thế sẽ có bực này nhân vật, thật sự là hậu sinh khả ý. Ta từ mưa đến, nên theo mưa đi, giờ khắc này liền giúp ngươi đột phá ngũ phẩm vũ ý, lại ban thưởng ngươi một giọt mưa. Oành! Thanh niên áo đen cười ha ha giữa, bóng người bỗng nhiên tan vỡ, hóa thành một chút màu bạc hạt mưa, đi vào Ninh Phàm trong cơ thể. Trong nháy mắt, thiên quan băng. Trong nháy mắt, động thiên tan vỡ. Ninh Phàm cùng Sở Trường An đồng thời xuất hiện tại trong vũ thần điện. Trong nháy mắt, Ninh Phàm quanh thân bay lên một luồng ngũ phẩm vũ ý khí thế, quét ngang vũ điện. Thiên chi quan hỏng mất, Tố Y Hầu đến tột cùng ở trong đó làm cái gì, càng phá hủy thiên quan. Thiên địa bốn quan là vũ tổ lưu lại. Vũ tổ Di Ngôn từng nói, chỉ có chân chính khám phá bốn quan huyền bí người, mới có thể khiến cửa ải hủy diệt. Lẽ nào Tố Y Hầu tìm tới phá giải thiên quan phương pháp chính xác sao? Ngũ phẩm vũ ý, Tố Y Hầu vũ ý càng đạt đến ngũ phẩm chi giai, thực sự là thật bất khả tư nghị. Chính là Vũ Hoàng cũng không quá tứ phẩm vũ ý mà thôi, như Tố Y Hầu vũ ý lĩnh ngộ tiến thêm một bước nữa, chẳng phải là cùng Vũ Hoàng đồng cấp rồi. Vũ Tổ đây, hắn có hay không tại trong ảo cảnh tìm tới Vũ Tổ ảnh lưu niệm? Tất cả mọi người lộ ra vẻ chấn động, ngay cả là Vũ Hoàng đều sâu sắc chấn động. Minh Tôn Giả càng là lộ ra khiếp sợ không thôi, hắn là một cái duy nhất từ đầu tới cuối quan sát Ninh Phàm phá huyễn người. Hắn căn bản không rõ ràng Ninh Phàm đang làm gì, không cách nào rõ ràng, không thể nào hiểu được. Hắn nhất không thể lý giải chính là, Vũ Tổ ảnh lưu niệm càng sẽ vì Ninh Phàm đột phá thần ý bình cảnh, tự nát tan ảnh lưu niệm, nguyên lai người kia là Vũ Tổ đa tạ. Ninh Phàm tự nói một tiếng, hắn mặc dù trăm năm chưa để ý tới Vũ Tổ, nhưng vũ ý có thể đột phá ngũ phẩm, may mắn mà có Vũ Tổ trợ giúp. Bát phẩm vũ ý, trải qua thiên quan một cửa liền tăng lên đến ngũ phẩm. Theo Ninh Phàm đoán chừng, nếu có thể đem vũ ý tu luyện đến nhất phẩm cảnh giới, liền có thể sử dụng tới Vũ Tổ chi thuật Khuy Thiên chi vũ. A, chúc mừng Tố Y Hầu đột phá thiên quan. Tố Y Hầu thần thông quảng đại, đạo ngộ cao thâm, chúng ta tự thẹn không bằng. Từng đạo lấy lòng tiếng tại bốn phía vang lên, Ninh Phàm chỉ là thoáng gật đầu, cũng không phản ứng những người này ý tứ. Hắn vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra Xích Thiên Điện chủ lệnh. Đã thấy điện chủ lệnh ánh sáng lóe lên, bên trên đánh dấu điểm công đức, sinh sinh thêm ra 10 tỷ đến. 10 tỷ công đức, Tố Y Hầu đột phá thiên quan, càng đã lấy được 10 tỷ công đức. Vũ điện bên trong, Toái Hư trở xuống, không người công đức vượt qua Tố Y Hầu. Mau nhìn, cái kia bạch quang là cái gì? Là thiên quan qua cửa khen thưởng. Cái kia là không thể nào. Đã thấy Ninh Phàm trước người, bỗng nhiên ánh bạc đại hiện, tiện đà hiện ra một giọt mưa đến. Cái kia chỉ là một giọt mưa, trong đó lại có khủng bố sức mạnh huyết thống, để lộ ra vạn cổ tang thương khí thế, khiến ở đây tất cả mọi người huyết mạch sôi trào. Tại đây giọt nước mưa trước đó, chính là Vũ Hoàng đều không thể chấn định. Vũ Tổ bản mệnh mưa máu, vì cái gì gì người này chỉ là ma tu, có như thế biếu tặng bổn hoàng không hiểu. Chỉ một trong nháy mắt, giọt kia nước mưa liền đi vào Ninh Phàm trong cơ thể, tan ra tại Ninh Phàm huyết mạch bên trong. Ninh Phàm nội thị bản thân, đột nhiên ánh mắt chấn động. Đây là một giọt mưa, một giọt Vũ Tổ bản mệnh mưa máu. Như sẽ có một ngày, Ninh Phàm có thể đem vũ chi ý cảnh tu luyện đến đầy đủ cảnh giới, liền có thể dần dần luyện hóa mưa máu này, cuối cùng đem này mưa hóa thành một giọt tổ thần máu. Khi đó, Ninh Phàm thần huyết mạch liền sẽ một bước lên trời, thăng cấp thành tổ huyết cấp. Đương nhiên, như Ninh Phàm vũ ý không đủ, không cách nào luyện hóa này mưa, thì vô pháp đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Người này được Vũ Tổ bản mệnh mưa máu, người khác không cách nào cướp đoạt, như người này sẽ có một ngày luyện hóa ban tặng, liền sẽ nắm giữ tổ cấp thần huyết. Một giới ma tu, vì sao có thể có tổ cấp thần huyết, sao có thể có chuyện đó? Vũ Hoàng không cách nào che giấu đối Ninh Phàm đố kỵ, hắn thần huyết mạch cũng chỉ là chân huyết cấp mà thôi, liền vương huyết chi thần cũng không phải. Chỉ là lại đố kỵ Ninh Phàm, hắn cũng không thể tránh được. Vũ Tổ chi ban thưởng đoạt không đi, đây là Ninh Phàm cơ duyên, không thuộc về hắn Vũ Hoàng. Lo lắng Ninh Phàm hắc ma phái bối cảnh, Vũ Hoàng ho khan vài tiếng, ngừng lại Vũ Thần Điện nghị luận, miễn cưỡng chen ra mấy phần nụ cười nói: "A, Tố Y Hầu đột phá cửa thứ nhất, tiêu tốn 100 ngày thời gian, hơi có chút lâu. Tuy nói đối tu sĩ chúng ta mà nói, 100 ngày bất quá một lần đả tọa, nhưng vẫn là rất sớm bắt đầu cửa ải thứ hai khảo hạch đi." Vũ Hoàng vừa mới nói xong, tứ đại toái hư trong, Vân Đạo Khô mặt lạnh cất bước mà ra, hắn đem làm Ninh Phàm chủ trì địa quan thử thách. Có người nói Đạo Khô chân nhân một tay bồi dưỡng Xích Yêu Vương bị Tố Y Hầu chỗ chém, không biết hôm nay Đạo Khô chân nhân liệu sẽ có khó xử Tố Y Hầu. Đạo Khô chân nhân luôn luôn trừng mắt tất báo, nói không chừng sẽ ở địa quan bên trong sửa trị Tố Y Hầu. Một ít lão quái âm thầm suy đoán, nghị luận sôi nổi. Vân Đạo Khô bị mọi người nghị luận, không vui hừ lạnh một tiếng, toái hư khí thế tản ra, lập tức, hết thảy luyện hư lão quái đều sống yên ổn lên, không dám loạn nghị. Vân Đạo Khô sắc mặt thập phần âm lãnh, ánh mắt của hắn đáng sợ đến đủ để ăn thịt người, không có luyện hư dám trêu chọc hắn. Hắn ánh mắt lạnh như băng quét về phía Ninh Phàm, đối diện lên Ninh Phàm thâm ý sâu sắc nụ cười. Trong nháy mắt, nguyên bản ánh mắt lạnh lùng Vân Đạo Khô càng chen ra mấy phần nụ cười, trưởng mở một đạo động thiên quang môn, đối Ninh Phàm a cười làm lành. Khụ khụ khặc, Vô Tận Hải từ biệt, Tố Y Hầu phong thái như trước. Cái kia địa chi quan do lão phu chủ trì, khảo nghiệm là tu sĩ đạo tâm chi kiên, cái kia mong rằng Tố Y Hầu phối hợp lão phu khảo hạch, không nên tùy tiện vận dụng đại thần thông, quá nguy hiểm. Không ít giải Vân Đạo Khô cá tính lão quái, quả là nhanh muốn ngoác mồm kinh ngạc. Luôn luôn tự cao tự đại Vân Đạo Khô, dĩ nhiên đối Ninh Phàm khách khí như thế, hắn không phải cùng Ninh Phàm có tư oán sao? Vân Đạo Khô lại vẫn mời Ninh Phàm không nên dùng đại thần thông, nói nguy hiểm gì hắn tại kinh hãi Ninh Phàm. Tại sao một cái toái hư lão quái sẽ e ngại một cái vấn hư tiểu bối? Những lão quái này sẽ không hiểu, từ khi Vân Đạo Khô bị đốt hư chi thuật đốt một lần sau, có cỡ nào e ngại Ninh Phàm. Loại sợ hãi ấy, chỉ có trải qua mới có thể hiểu. Ninh Phàm gật gật đầu, theo Vân Đạo Khô bước vào quang môn, tiến vào địa chi quan động thiên không gian. Nhìn lên, Vân Đạo Khô đã có kinh nghiệm, lần khảo hạch này sẽ không cho hắn chơi ngáng chân. Cùng Sở Trường An không giống, Vân Đạo Khô không có lời nói cùng Ninh Phàm nói, thậm chí không dám cùng Ninh Phàm đơn độc ở chung quá lâu. Khi tiến vào động thiên sau, Vân Đạo Khô một mặt cười gượng, một mặt lập tức thôi thúc Thận Vân, huyễn hóa ra cửa ải thứ hai ảo cảnh. Trước mắt phong cảnh vội vã biến ảo, ánh sáng lóe lên, Ninh Phàm đã xuất hiện ở một tòa cự nhạc sơn dưới chân. Này cự nhạc không biết cao bao nhiêu, căn bản không nhìn thấy đỉnh. Đi về đỉnh núi chỉ có một cái đường núi, trên đường phủ kín thềm ngọc. Toàn bộ ảo cảnh cấm bay, loại này cấm bay Ninh Phàm đủ để phá vỡ. Nhưng một khi phá vỡ, cửa ải thứ hai thử thách liền sẽ thất bại. Thứ hai cửa khảo nghiệm, cần không tiếc bất cứ giá nào, lên núi đỉnh leo lên đi. Không luân đồ có cỡ nào hung hiểm, có cỡ nào khó mà leo, có bao nhiêu mê hoặc, đều không thối lui lại, cũng không có thể mượn phi độn thủ xảo. Cho dù này cự nhạc căn bản không có đỉnh núi, cho dù con đường núi này căn bản không có phần cuối, cũng không thể đình chỉ bước chân. Có nghị lực như thế người, đạo tâm mới có thể qua ải. Như đạo tâm không kiên, làm sao theo đuổi mờ ảo như khói đại đạo. Đây là Vũ Tổ tự lập đạo sơn, cái kia thềm ngọc chính là đạo thê, mỗi trèo lên nhất giai liền sẽ già đi một ít, ven đường sẽ có không ít hung hiểm, Tố Y Hầu ngàn vạn cẩn thận. Vân Đạo Khô lại vẫn truyền âm chỉ điểm Ninh Phàm, là muốn hòa hoãn hai người quan hệ sao? Ninh Phàm khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, một bước lên đạo thê cấp thứ nhất. Trong nháy mắt, hắn sinh cơ trôi qua một chút thiếu một ngày tuổi thọ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 555, đóng băng tán tiên đạo quả. Chương 555, đóng băng tán tiên đạo quả. Leo lên cấp thứ nhất đạo giai, liền sẽ mất đi một ngày tuổi thọ sao? Ninh Phàm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ trầm ngâm, đưa tầm mắt nhìn qua, ở một bên dưới chân núi phát hiện một cái cổ xưa màu bạc bia đá, trên viết năm chữ, là thần chữ triện. Một bước già một ngày. Quả nhiên, như hắn suy đoán, nơi đây đạo thê mỗi trèo lên nhất giai, đều sẽ tổn thất một ngày tuổi thọ. thử thách đạo tâm là sao? Ninh Phàm màu mắt sâu nhất, cất bước leo lên cấp thứ hai. Tại leo lên cấp thứ hai đạo thê sau, hắn tuổi thọ lần nữa tổn thất một ngày. Hắn dừng bước bất động, như có điều suy nghĩ, nhưng không bị này tổn thọ đạo thê hù dọa ngã. Đối còn có 20.000 năm tuổi thọ Ninh Phàm mà nói, mấy ngày tuổi thọ không đáng nhắc tới. Từng bước một leo về phía trước, mỗi trèo lên nhất giai, đều sẽ tổn thất một ngày tuổi thọ. Đứng ở 365 giai vị trí, Ninh Phàm tổng cộng tổn thất một năm tuổi thọ. Leo lên 730 giai vị trí, Ninh Phàm tổng cộng tổn hại 2 năm tuổi thọ. Ninh Phàm từng bước một leo lên đạo thê, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Khi đi tới 3.650 giai vị trí, tuổi thọ đã tổn hại 10 năm. Tại đây nhất giai đạo thê bên cạnh trên sườn núi, dựng thẳng cái thứ hai cổ xưa bia đá, trên viết 5 chữ. Một bước già 1 năm. Ninh Phàm hơi nhướng mày, lẽ nào từ nơi này nhất giai bắt đầu, mỗi trèo lên nhất giai không còn là giảm thiểu một ngày tuổi thọ, mà là giảm thiểu 1 năm tuổi thọ sao? Một bước tổn hại 1 năm tuổi thọ, mặc dù là Ninh Phàm cũng phải nghĩ lại cho kỹ rồi. Trầm ngâm sau, Ninh Phàm một bước bước ra, leo lên đệ 3.651 giai đạo thê. Trong nháy mắt, hắn tuổi thọ giảm thiểu 1 năm. Hắn giống như chưa tỉnh, liền trèo lên 200 giai, đương lập tại 3.850 giai vị trí lúc, tuổi thọ lại hao tổn 200 năm. Một bên trên sườn núi, đứng thẳng cái thứ ba bia đá, trên viết 5 chữ. Một bước già 10 năm. Ninh Phàm trong lòng suy nghĩ, lẽ nào từ nơi này cấp một cầu thang bắt đầu, mỗi một bước muốn tổn hại 10 năm tuổi thọ đến sao? Theo đường núi nhìn lên, lại qua 200 giai, sẽ gặp phải khối thứ tự bia đá. Lấy Ninh Phàm thị lực mơ hồ có thể thấy được phía trên bi văn, vẫn là 5 chữ. Một bước già 100 năm. Càng đi lên 200 giai, còn có khối thứ 5, khối thứ 6, khối thứ 7 bia đá, khối thứ 8 bia đá cụ thể làm sao, nhìn không rõ ràng. Ninh Phàm nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu do dự. Địa chi quan này trèo lên đạo thê dĩ nhiên sẽ tổn hại tuổi thọ, mà lại càng hướng lên trên tổn hại tuổi thọ càng nhiều, lại trèo lên trên. Hiển nhiên là không khôn ngoan. Dù cho Ninh Phàm người mang 2.000.000 năm tuổi thọ, nhưng nếu một bước tổn thất 100 năm, 1.000 năm tuổi thọ, thì không cần đi vài bước, liền sẽ chết già ở địa chi quan. Muốn từ bỏ sao? Cửa này tổn hại tuổi thọ, sao không buông tha cho địa chi quan? Chỉ là vì sao leo đạo sơn, sẽ tổn thất tuổi thọ vũ tổ thiết cửa này thử thách, đến tột cùng có gì thâm ý? Ninh Phàm nhắm mắt lại, thu hồi tất cả tạp niệm, bài trừ gạt bỏ rỗng ruột tư. Bên tai chỉ nghe gió núi lướt nhẹ qua mặt tiếng, tâm thần hắn càng ngày càng yên tĩnh, dần dần mà liền dò âm thanh cũng lại không nghe nói. Dần dần, hắn nhận ra được dưới chân đạo sơn bên trong ẩn chứa một luồng thần bí, mê hoặc lòng người sức mạnh. Nguồn sức mạnh này cực kỳ huyền ảo, có trường sinh ngự tử đạo lực ở trong đó. Sinh tử. Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn thương mang đạo thê, ánh mắt dần dần thâm thúy, tự có thể nhìn thấu tất cả. Tại đây đạo thê nửa trước đoạn, mỗi một bước thềm ngọc đều quấn vòng quanh tử khí, có thể đoạt người sinh cơ. Nhưng từ khối thứ 5 bia đá vị trí bắt đầu, thềm ngọc quấn nhuộm là sinh khí, có thể bộ người sinh cơ. Vũ tổ thiết địa chi quan, đương nhiên sẽ không là cướp đi hậu bối tuổi thọ. 4 vị trí đầu tấm bia đá, từng bước đoạt người tuổi thọ. Sau 4 khối bia đá, từng bước trả tuổi thọ. Từ sinh ra đến chết đi, từ chết đến sinh ở trong quá trình này, tu sĩ có thể cảm sinh ngộ tử. Đây là một cái cơ duyên, một cái tìm hiểu sinh tử, cảm ngộ thăng tiên cơ duyên. Như đạo tâm không kiên người, vừa thấy leo đạo thê sẽ tổn hại tuổi thọ, hơn nửa trực tiếp sẽ bỏ qua cửa này. Chỉ có đạo tâm kiên định người, mới có thể chấp nhất leo, mới có thể tại đi tới thứ 5 bia thời gian, tuổi thọ trở về, thu được một lần lĩnh ngộ sinh tử cơ duyên. 4 vị trí đầu bia, mỗi một bước đều sẽ từ từ già yếu, mỗi một bước đều tại áp sát tử vong trong này, có tử chi đại đạo. Ninh Phàm ngón giữa bấm quyết, sử dụng tới thái cổ dây câu thần thông. Từng tia một màu đen dây câu quấn quanh ở ngón giữa, mà Ninh Phàm hai mắt cũng quỷ dị mà hóa thành đen nhánh, quanh thân thì chết khí lượn lờ. Một bước, hai bước, ba bước Ninh Phàm từng bước một hướng về chỗ càng cao hơn leo, mỗi trèo lên nhất giai đạo thê, liền sẽ tổn hại 10 năm tuổi thọ. Hắn dường như bất giác, bước tiến liên tục, 200 giai sau, đi tới khối thứ tự bia đá vị trí, đã tổn hại 2.000 năm tuổi thọ. Từ nơi này một bước bắt đầu, mỗi trèo lên một bước liền sẽ tổn hại 100 năm tuổi thọ. Ninh Phàm không có chút gì do dự, từng bước đăng lâm, hướng về chỗ càng cao hơn thứ 5 bia vị trí đi đến. Một bước 100 năm, 10 bước ngàn năm, 100 bước vạn năm. Từ thứ tư bia đến thứ 5 bia vị trí, cần leo 200 giai đạo thê, cần tổn hại 2 vạn năm tuổi thọ. Bình thường liên tục đi tới nơi này, chắc chắn sẽ nhìn mà phát khiếp địa lui bước. Nhưng Ninh Phàm trong lòng, cũng không mê man, cũng không kinh hãi. Một bước, hai bước, ba bước Ninh Phàm tuổi thọ từng bước một tiêu hao hết, khuôn mặt bắt đầu biến lão. Khi tu sĩ tuổi thọ sắp tiêu hao hết, liền sẽ từ từ hiện ra vẻ già nua. Hắn sinh cơ nhanh chóng trôi qua, tử khí càng ngày càng đậm. Do một người thanh niên, từ từ biến thành trung niên, tiện đà hóa thành già lọng khọng lão giả. Tóc đen trở nên hoa râm, trên mặt xuất hiện loang lổ nếp nhăn, sống lưng bắt đầu lọng khọng. Duy nhất hai mắt thủy chung là thuần túy màu đen, tỉnh táo có chút đáng sợ. Máu thịt của hắn bắt đầu khô héo, thức hải của hắn bắt đầu khô cạn. Cơ thể hắn dường như sắp hóa thành cho bụi tiêu tan, duy nhất đạo tâm kiên cố, không bị bất cứ sự vật gì dao động. 200 bước sau, Ninh Phàm đi tới thứ 5 bia vị trí. Hắn giờ phút này, gần như sắp muốn mệnh vẫn hoàng thổ. Nhưng ánh mắt của hắn lại chưa từng có thâm thúy. Tại đây kề bên tử vong một khắc, hắn đối chết cảm giác chưa từng có sâu sắc. Này, chính là chết. Ninh Phàm nội thị đan điền, trong đan điền, từ từ dựng dục ra một tia đen tuyền tử khí. Tử khí, đây là vô số tán tiên cùng tận một đời tu luyện, cảm ngộ sức mạnh. Chỉ vì như muốn thành tiên, đầu tiên liền muốn tìm hiểu sinh tử. Cũng không phải thành tiên liền có thể trường sinh bất tử, mà là chỉ có trường sinh bất tử người mới xứng đáng chi làm tiên. Ninh Phàm tử khí chỉ có một tia, lại phảng phất một hạt giống, tại Ninh Phàm trong lòng gieo tử chi đạo ngộ. Theo tử chi đạo ngộ tăng lên, hạt giống này cuối cùng rồi sẽ mọc rễ nảy mầm, trở thành đột phá tiên vị trợ lực. Mất đi 2 vạn năm tuổi thọ, đổi một lần gần chết thể ngộ, thật cũng không thiệt thòi. Chỉ là tổn thất này tuổi thọ, cuối cùng là muốn cùng đạo sơn đòi lại. Ninh Phàm dung mạo già nua, âm thanh khàn khàn, ánh mắt lại kiên định mà chấp nhất, quét về phía khối thứ 5 bia đá, bên trên lấy thần triện thư có khắc 5 chữ. Một bước trả một ngày. Từ khối thứ 5 bia đá bắt đầu, đi mỗi một bước, mỗi trèo lên nhất giai, đạo sơn đều sẽ trả tu sĩ tổn thất tuổi thọ. Ninh Phàm tản đi quanh thân tử khí, ngược lại bấm quyết, triển khai lên tạo hóa lưới cá thần thông. Thuật này chứa đựng sinh chi đạo lực, tại triển khai phép thuật này trong nháy mắt, Ninh Phàm hai mắt hóa thành thuần trắng, quanh thân tràn ngập nồng nặc sinh cơ lực lượng. Một bước, hai bước, ba bước, Ninh Phàm một đường leo, đi qua thứ 6, thứ 7, thứ 8 bia đá, từng bước ngày, từng bước năm, một bước 10 năm, một bước 100 năm hắn tuổi thọ chính từng tia một trở về trong cơ thể. Dung mạo của hắn dần dần tuổi trẻ, từ lão giả hóa thành trung niên, từ trung niên hóa thành thanh niên. Hắn tóc bạc dần dần biến thành đen, sắc mặt hắn dần dần trơn bóng, hai mắt của hắn càng thêm sâu xa như biển. Trong đan điền của hắn, một tia thuần trắng sinh khí chính sinh ra theo thời thế. Tại bạch khí sinh ra một khắc, trong đan điền hai khói trắng đen quấn quýt một chỗ. Đan dệt thành một cái nửa trắng nửa đen vòng tròn, quấn quanh ở nguyên thần bên trên. Trong đan điền nguyên thần dương đôi mắt, hai con tay nhỏ cùng nhau dò ra. Nắm lấy hai khói trắng đen, một cái nuốt vào trong bụng. Lập tức, kia xinh xắn nguyên thần lộ ra rất là nụ cười thỏa mãn. Không sai. Vào đúng lúc này, Ninh Phàm quanh thân khí thế tung bay, trong hai mắt hai khói trắng đen lóe lên liền qua. Đứng ở 8.500 giai vị trí, Ninh Phàm khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Ở trong người bao hàm ra sinh tử nhị khí sau, hắn thần thông không có tăng cường, pháp lực không hề tăng lên, nhưng đạo tâm lại chưa từng có trong suốt, đạo ngộ thì càng thêm thâm thúy. Vũ tổ tâm tư ngược lại không tệ, lưu đạo thê cho hậu bối vũ giới tu sĩ cảm ngộ sinh tử. Chỉ là không biết tại càng cao hơn chỗ còn có vật gì. Ninh Phàm ánh mắt liếc xéo một mắt, một bên trên sườn núi dựng thẳng khối thứ 9 bia đá, trên viết 5 chữ: Thập Bộ Sát Nhất Nhân. Hắn như có điều suy nghĩ, chậm rãi đăng lâm cấp 10. Lập tức, trước người kim quang lóe lên, xuất hiện một cái giáp vàng đại hán bóng mờ. Này giáp vàng đại hán có khuy hư tu vi, chính là Vũ Tổ lưu lại một tia hoàng khí biến thành. Mà lại đại hán này bởi vì Vân Sơn mà sinh, bởi vì hoàng khí thành hình, trừ phi chịu đến hoàng khí công kích, bằng không sẽ không dễ dàng tiêu tan. Đại hán biểu hiện chỗ trống, tại hiện lên nháy mắt, lập tức hướng về Ninh Phàm lạnh lùng trách mắng, lăn xuống đạo sơn. Ninh Phàm hơi nheo mắt lại, hắn thân mang hoàng khí, tự nhiên có biện pháp chém giết này giáp vàng bóng mờ. Chỉ là như thế vừa đến, không khỏi muốn bại lộ hoàng khí hay là giờ khắc này, Minh Tôn giả chính tinh tế quan sát ảo cảnh, muốn nhìn thấy Ninh Phàm mượn hoàng khí chém giết bóng mờ một màn. Ninh Phàm lắc đầu một cái, muốn giết chết giáp vàng bóng mờ, e sợ chỉ có thể mượn hoàng khí. Nhưng cửa này khảo nghiệm là đạo tâm, cũng không phải thử thách thần thông, không hẳn nhất định phải chém giết giáp vàng mới có thể qua ải. Ninh Phàm không còn nhìn cái kia giáp vàng một mắt, trực tiếp bước lên phía trước, lên núi tiếp theo giai thềm ngọc, từ giáp vàng bên người lướt qua. Giáp vàng giận dữ, xoay người lại chính là một quyền, hướng Ninh Phàm sau lưng đánh tới. Ninh Phàm trực tiếp gọi ra nguyên lôi chi giáp, căn bản không để ý tới giáp vàng bóng mở ánh quyền. Quyền kia mang bất quá khuy hư một đòn uy lực, không cách nào phá khai nguyên lôi chi giáp uy lực. Ninh Phàm chấn định tự nhiên mà leo về phía trước, mỗi trèo lên cấp 10, liền sẽ hiện lên một cái khuy hư tu vi giáp vàng bóng mờ, lại không một có thể đả thương Ninh Phàm. Dần dần, Ninh Phàm không để ý tới những bóng mờ kia, những bóng mờ kia chẳng biết lúc nào liền toàn bộ biến mất rồi, thay vào đó là dọc theo đường đạo thê bên trên thỉnh thoảng sẽ hiện lên từng cái thiên tài địa bảo bóng mờ, hiện lên từng cái thiên kiều bách mỹ nữ tử. Hiện lên đủ loại đủ kiểu mê hoặc Ninh Phàm một đường hướng đạo thê bên trên đi đến, đạo tâm cứng như bàn thạch, cũng không thèm nhìn tới những bóng mờ kia. Mà đạo sơn này tựa hồ căn bản không có đỉnh cao, bất luận Ninh Phàm đi bao lâu, cũng đi không tới phần cuối. Đây là đạo sơn, đạo vô bờ, núi không đỉnh, con đường tu đạo vốn cũng không có phần cuối có thể nói. Trên tu lộ, cũng rất khó nói ai là tối cường giả. Tại nhân gian, Ích Mạch chính là vô địch tiên sư. Tại hạ cấp tu chân quốc, Kim Đan chính là một quốc gia lão tổ. Tại vũ giới, Toái Hư chính là thế giới chi hoàng. Tại tứ thiên, tiên đế hay là mới là chúa tể. Nhưng tiên đế vẫn không phải mạnh nhất tu lộ không có đỉnh cao. Nhưng nếu quay đầu nhìn lại, cái nào một cảnh giới không phải đỉnh cao đây? Hôm nay khởi điểm là hôm qua đỉnh cao. Hôm nay đỉnh cao là năm nào khởi điểm? Ninh Phàm con mắt không lại ngẩng đầu nhìn hướng về đỉnh núi, mà là cúi thấp đầu, nhìn đường dưới chân. Dần dần, trước mắt của hắn không tiếp tục đảo sơn, dưới chân không tiếp tục đảo thê. Không biết đi bao lâu rồi, hắn rộng mở thu lại bước chân, giơ tay vỗ một cái ngực, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đạo tâm, đạo tâm, đạo ở trong lòng đảo sơn vốn không phần cuối. Phần cuối không ở đỉnh núi, mà ở trong lòng. Ta để nơi này là đỉnh núi. Nơi này chính là đỉnh núi. Xì, Ninh Phàm một điểm mi tâm, ánh sao lóe lên, chảm ly kiếm đã nắm ở trong tay, giơ tay chính là một kiếm, chém ở đạo sơn bên trên. Hắn tại chảm đạo. Lạc U bỗng nhiên kinh hô một tiếng, tựa thấy cái gì chấn nhiếp nhân tâm sự tình. Ninh Phàm đã tìm tới chân chính thông qua cửa này phương pháp xử lý, đó chính là một kiếm gọt bằng đạo sơn, thì hắn chỗ đứng chỗ, không phải là đỉnh núi rồi hả? Đây chính là cửa này phá quan phương pháp chính xác, mà lại là chân tiên vượt qua vạn cổ, thành tựu tiên đế cực kỳ trọng yếu một bước. Tiên là đứng ở trên núi người, tiên đế thì nhất định là đứng ở đỉnh núi người. Nhưng tu lộ vô bờ, đạo sơn không đỉnh, muốn đứng ở đỉnh núi, liền cần chảm đạo, chém tới dư thừa, không thể đổi đạo. Lưu lại chính mình dưới chân đạo, mới có thể trở thành tiên đế. Lạc U không cách nào tin tưởng. Ninh Phàm càng một kiếm chảm đạo, không có bất kỳ người nào nói với Ninh Phàm đột phá tiên đế cần chảm đạo. Hắn chỉ bằng ngộ tính của mình liền hiểu ra đến một bước này, quả thực đáng sợ. Rõ ràng tiên đế mới có thể chảm đạo, bây giờ Ninh Phàm thì không cách nào chém chết đạo sơn. Hắn một kiếm tuy mạnh mẽ, nhưng chém ở đạo sơn trên lại chỉ ra lệnh núi khẽ run lên, chợt tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Hắn một kiếm thậm chí không ở đạo sơn bên trên lưu lại khoảng tấc vết thương. Đáng tiếc, ta mặc dù khám phá cửa này chân chính qua cửa phương pháp, cảnh giới nhưng xa xa không đủ để phá quan. Năm đó Vũ Tổ tung hoành tứ thiên cửu giới, thần thông mạnh, có thể khiến tiên đế khiếp sợ. hắn lưu lại thiên địa bốn quan, địa chi quan này hay là để cho hậu bối Tử Tôn chảm đạo thành đế. Đáng tiếc Vũ Tổ sao muốn lấy được, tại hắn qua đời sau, vũ giới sẽ xuống dốc tới hôm nay một bước này. Vũ giới bên trong, không có tiên nhân, chính là toái hư cũng ít ỏi không có mấy đạo sơn này, sợ là không người nào có thể chém nát. Ninh Phàm nói xong, quanh thân bỗng nhiên bay lên từng đạo ánh sáng, đem truyền tống ra ảo cảnh. Hắn mặc dù không có chém nát đạo sơn, phá hủy địa chi quan, nhưng cuối cùng là tìm tới chính xác phá quan phương pháp, cũng có thể tính qua ải rồi. Ánh sáng lóe lên, Ninh Phàm cùng Vân Đạo Khô đồng thời xuất hiện với Vũ Thần Điện. Trong nháy mắt, toàn bộ Vũ Thần Điện đều là tiếng than thở. Trời ạ, Tố Y Hầu dĩ nhiên thông qua được địa chi quan. Địa chi quan có thể cực ít có người thông qua. Đúng vậy a, lần trước có người thông qua địa chi quan, tựa hồ đã là mấy chục vạn năm trước rồi. Thiên địa bốn quan, bình thường luyện hư có thể qua một cửa chính là khó được. Tố Y Hầu đã liên phá hai quan. Nghe đồn hắn vẫn lục chuyển đan sư, cửa thứ ba sợ cũng không khó thông qua. Hôm nay thiên địa bốn quan, Tố Y Hầu chí ít có thể phá tam quan, thực sự là đáng sợ. Không biết Tố Y Hầu có thể thu được cái gì địa quan khen thưởng. Vũ Hoàng cau mày, hướng một bên Minh Tôn giả truyền âm hỏi. Hắn đối mặt địa quan giáp vàng bóng mờ, có thể hiển lộ nửa điểm hoàng khí. Không có. Minh Tôn giả thành thật trả lời. Thật sao, cửa thứ ba thử không ra cái gì, tất cả liền xem cửa thứ tư rồi. Ninh Phàm lấy ra điện chủ lệnh, lần này qua cửa, hắn điểm công đức lần nữa tăng cường 10 tỷ. Trước người bỗng nhiên lấp lóe vô số điểm sáng màu bạc, cái kia quang điểm ngưng làm một cái bằng bạc bảo hộp. Trong hộp giả bộ tựa hồ chính là địa chi quan qua cửa khen thưởng. Bảo hộp chưa kịp mở ra, lại truyền ra một luồng mênh mông sóng pháp lực, khiến ở đây hết thảy lão quái nín thở. Liền ngay cả Vũ Hoàng đều ánh mắt chấn động, lộ ra vẻ khó tin, nhất thời liền hoàng khí thời gian đều quên sạch sành xanh. Đây là, vô số lão quái hô hấp bắt đầu dồn dập. Ninh Phàm cũng là hơi kinh ngạc rồi, không nghĩ tới địa chi quan khen thưởng sẽ là thứ đồ tốt này. Vật ấy rất tốt, hắn rất yêu thích, nhưng ở trước công chúng đạt được vật ấy, lại không biết có thể hay không gây nên người khác dòm ngó dò xét. Mọi người đã đoán ra vật này là vật gì, Ninh Phàm cũng không che giấu nữa, nhẹ nhàng thở dài, mở ra bảo hộp. Tại mở ra bảo hộp nháy mắt, trong hộp lập tức lan ra từng sợi lạnh giá xương trắng. Trong hộp sắp đặt là một viên đảo quả, một viên bị cấp 7 hàn khí đóng băng tán tiên đảo quả. Này một viên tán tiên đảo quả ẩn chứa pháp lực, ít nhất có 200 vạn giáp. Cho dù đối với Vũ Hoàng loại này cấp bậc lão quái, đều có lớn lao sức mê hoặc. Xin hỏi Tố Y Hầu, đạo quả này có bằng lòng hay không cùng lão phu trao đổi? Vài tên xung hư tu vi lão quái đã không chịu được khát vọng, hướng về Ninh Phàm đưa ra trao đổi chi ý. Bản hoàng tử nguyện ý lấy một đạo cấp 7 tiên hư hỏa trao đổi đạo quả này. Vân Trung Diễm bực này hoàng tử đều mở miệng. Vũ Hoàng mặc dù trầm mặc, nhưng ánh mắt cũng chăm chú nhìn vào tròng quả, có chút ít khát vọng chi ý. Không duyên cớ tăng cường 200 vạn giáp pháp lực ai không muốn. Thật không tiện, đạo quả này Ninh Mộ không đổi. Ninh Phàm thu hồi đạo quả bảo hộ, ánh mắt nghiêm túc đảo qua Vũ Thần Điện, đảo qua từng cái hoàng tử, từng cái toái hư, đảo qua Vũ Hoàng. Vật ấy đã lộ ra ánh sáng, nói không chừng muốn gây chút phiền toái. Lãi nặng dưới, khó tránh khỏi sẽ có tham lam hạng người nhìn chằm chằm đạo quả này. Ninh Phàm tin tưởng, có Hắc Ma phái bối cảnh, Vũ Hoàng các loại người có thân phận lớn còn không đến mức vì một viên đạo quả cùng hắn xích mích. Nhưng khó bảo toàn sau đó không có kẻ liều mạng đánh đạo quả này chú ý. Các vị lão quái ánh mắt khác nhau, không biết phải chăng đang có người mưu đồ cái này đạo quả. Chỉ có cùng Ninh Phàm giao tình vẫn còn tốt mấy người, mặc dù ước ao Ninh Phàm thu được tán tiên đạo quả, lại không có bất kỳ dòm ngó dò xét chi ý. Đan Hoàng vuốt vuốt chòm râu, mặt lạnh đi ra. Ánh mắt bén nhọn tại bên trong cung điện quay lại. Thiên tài địa bảo, người có duyên chiếm được. Đạo quả này thuộc về Ninh Phàm, hắn không muốn trao đổi đạo quả. Các vị vẫn là chớ đánh đạo quả chú ý cho thỏa đáng. Tu vi cố nhiên quý giá, nhưng không có tính mạng quý giá. Các vị cần nghĩ lại cho kỹ. Đan Hoàng âm thanh cực kỳ nhạt, nhưng có một luồng nhàn nhạt ý uy hiếp, che chở Ninh Phàm ý tứ lộ rõ. Mọi người thấy Ninh Phàm có Đan Hoàng che chở, lại kiêng kỵ Ninh Phàm thân phận bối cảnh, chỉ được dồn dập bỏ đi trong lòng tham lam chi ý. Vũ Hoàng trước sau không nói một lời, Tại Đan Hoàng sau khi mở miệng mới cười nói, Tố Y Hầu là ta Vũ Điện phân điện điện chủ, hắn nếu không muốn đổi lấy đạo quả, tự nhiên không người nào có thể uy hiếp hắn. Ai như mưu hại Tố Y Hầu, chính là cùng ta Vũ Điện là địch, bổn hoàng có thể sẽ không bỏ qua cho hắn. Vũ Hoàng lời nói đồng dạng mang theo một tia nhàn nhạt uy hiếp. Tán tiên đạo quả mặc dù quý giá, nhưng xa xa không đủ để khiến Vũ Hoàng thành tiên. Ninh Phàm giá trị lợi dụng rất lớn, hắn bất diệt hỏa thể là Vũ Hoàng hy vọng thành tiên. Vũ Hoàng sẽ không vì một viên đạo quả cùng Ninh Phàm xích mích. Ninh Phàm hướng Đan Hoàng, Vũ Hoàng ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, tả hai người vì hắn giải vây. Đối Vũ Hoàng là khách sáo, đối Đan Hoàng nhưng là phát ra từ nội tâm cảm tạ, chỉ vì Đan Hoàng đồng dạng là xuất phát từ nội tâm giữ gìn Ninh Phàm. Cửa thứ ba do ta chủ trì, ngươi có thể chuẩn bị xong. Đan Hoàng vung vung tay, ra hiệu Ninh Phàm không cần cảm ơn, mỉm cười nói. Chuẩn bị xong. Ninh Phàm sáng sủa trả lời. Cửa thứ ba khảo nghiệm là đan trận tạp thuật. Thiên địa bốn quan, qua cửa một cửa người liền có tư cách trở thành phân điện điện chủ. Như đạo ngộ, đạo tâm, thần thông đều không hợp lệ, nhưng tinh thông đan trận chi thuật cũng có thể trở thành điện chủ. Vô Tận Hải từ biệt, nhiều năm không thấy, lão phu hôm nay liền thử thách ngươi đan thuật. Ngươi cũng có thể cho rằng, đây là lão phu lần thứ hai chỉ điểm cho ngươi. Đan Hoàng mỉm cười, ánh mắt hiền lành, tựa làm quyết định gì. Này cửa thứ ba, liền đưa Ninh Phàm một cái đại lễ đi. Giống như vô số năm trước, sư phụ đối với hắn chính mình bình thường. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 556, ngươi rất tốt. Chương 556, ngươi rất tốt. Cửa thứ ba, huyền chi quan. Ninh Phàm theo Đan Hoàng tiến vào cửa thứ ba động thiên bên trong, theo Đan Hoàng vung tay lên, thận vân biến ảo, toàn bộ ảo cảnh hóa thành một cái hỏa diễm thế giới. Đại địa khắp nơi che kín vết rạn nứt bên dưới là phun trào dung nham. Trên trời cao treo 10 cái thái dương, chính là luyện hư tu sĩ cũng khó có thể nhẫn nại nơi đây nóng bức. Đây là chuyên môn thử thách đan thuật ảo cảnh, ở chỗ này luyện đan, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Dựa theo huyền chi quan khảo hạch tiêu chuẩn, phàm là có thể luyện chế ra ngũ chuyển đan dược liền có thể qua ải. Đối với ngươi mà nói, cửa này qua cửa thập phần đơn giản, chỉ là lão phu muốn nhìn kỹ một chút, ngươi bây giờ đan thuật đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì, hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó. Đan Hoàng mỉm cười nhìn Ninh Phàm, vẫn đục hai mắt mang theo mong đợi chi sắc. Hắn một đời tầm mắt quá cao, không thu bất kỳ đồ đệ. Duy nhất tại gặp phải Ninh Phàm sau, đối Ninh Phàm động thu đồ đệ chi niệm. Chỉ tiếc, Ninh Phàm đã có lão ma vi sư, Đan Hoàng chỉ được từ bỏ thu đồ đệ chi niệm. Ninh Phàm cung kính thi lễ, ý cảnh hóa đỉnh, ngưng ra một cái đỉnh lớn màu đen. Khuất trưởng hướng về bốn phía một chảo, đại địa dung nham cút ngay lập tức sôi lên, hiện ra càng thêm rừng rực hỏa mang. Địa hỏa dung nham hỏa diễm từ từ ấm áp đan đỉnh, Ninh Phàm bấm tay một điểm. Trước người xuất hiện một cái ngọc đài, bên trên để đó rất nhiều năm vạn năm linh dược. Đan Hoàng ánh mắt nhàn nhạt quét qua những linh dược kia, thỏa mãn gật đầu nói, đây là luyện chế vấn hư đan dược liệu. Vấn hư đan là lục chuyển trung phẩm đan dược, không dễ luyện chế, vũ giới có thể luyện chế viên thuốc này người. Ngoài ta ngươi, không quá ba người bắt đầu luyện chế đi, để lão phu nhìn nhìn ngươi bây giờ đan thuật, cũng làm cho vũ giới chư tu tất cả xem một chút. Để Vũ Hoàng biết ngươi đan thuật tuyệt vời, ngày sau liền sẽ không dễ dàng động tới ngươi rồi. Đan Hoàng phất ống tay áo một cái, toàn bộ ảo cảnh bỗng nhiên chấn động, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái treo ngược to lớn gương đồng. Cùng lúc đó, Vũ Thần Điện bên trong ánh lửa lóe lên, đồng dạng hiện lên một cái trăm trượng gương đồng. Trong gương đồng chiếu rọi, thình lình tự là Ninh Phàm với ảo cảnh luyện đan một màn. Đan Hoàng cử động lần này là muốn đem Ninh Phàm lục chuyển trung cấp đan thuật chiêu cáo thiên hạ. Thêm vào Ninh Phàm, vũ giới tổng cộng có 8 tên lục chuyển luyện đan sư. Như Ninh Phàm có thể luyện chế ra vấn hư đan, thì đan thuật chí ít có thể xếp vào vũ giới 5 vị trí đầu. Hôm nay Đan Hoàng ở đây, đã nhìn ra Vũ Hoàng lệnh minh tôn giả rình mò Ninh Phàm. Hắn không biết Vũ Hoàng vì sao nhằm vào Ninh Phàm, dưới cái nhìn của hắn. Nếu Vũ Hoàng biết được Ninh Phàm là đan thuật thiên tài, có lẽ sẽ dựa vào Ninh Phàm luyện đan, đối Ninh Phàm bỏ đi địch ý. Ninh Phàm ngước đầu nhìn lên, nhìn trên trời cao treo ngược to lớn gương đồng, khe khẽ thở dài. Hắn nhìn ra được Đan Hoàng là một mảnh hảo tâm, ôm quyền đối Đan Hoàng thi lễ. Đan Hoàng thì cười vung vung tay, ra hiệu không cần khách khí. Vũ thần điện trong, các vị lão quái ánh mắt dồn dập quang hướng gương đồng, đối Ninh Phàm luyện đan có không nhỏ hứng thú. Một ít lão quái đưa tầm mắt nhìn qua, chú ý tới Ninh Phàm sử dụng dược liệu đều là 5 vạn năm linh dược, dồn dập ánh mắt chấn động. 5 vạn năm linh dược. Nghe đồn Tố Y Hầu là vũ giới tên thứ 8 lục chuyển luyện đan sư, hôm nay hắn quả nhiên là muốn luyện chế lục chuyển đan dược. Chập chập chập, cốt linh mới 900 năm, dĩ nhiên đã là lục chuyển luyện đan sư, Tố Y Hầu luyện đan thiên phú thực sự là thế gian hiếm có, ngày sau nói không chắc là ta vũ giới cái kế tiếp đan hoàng a. Ở đây lão quái phần lớn là luyện hư tu vi, tự nhiên không thể khinh thường lục chuyển luyện đan sư. Chỉ có một cái áo bào xanh lão giả biểu hiện cao ngạo, không cho là đúng lắc đầu nói. Cái kế tiếp đan hoàng. À, Tố Y Hầu thần thông quảng đại là sự thực. Chưa hẳn có thể ở trên đan đạo đi quá xa. Người này tuổi còn trẻ trở thành lục chuyển đan sư, thiên phú ngược lại không tệ, nhưng người này giết chóc quá nặng. Ma tâm khó mài, e sợ đời này cũng không có hy vọng đột phá lục chuyển trung cấp đan thuật. Lão giả này tiếng nói vừa dứt, ánh mắt mọi người đều quét qua, đã thấy người nói chuyện càng là ngũ hành tông tông chủ Thanh Nguyên Tử. Cái kia Thanh Nguyên Tử chính là một tên lục chuyển hạ phẩm luyện đan sư, luôn luôn bị người vây đỡ, cực kỳ tự cho mình siêu phàm. Gần đây hắn càng là mò tới lục chuyển trung cấp đan thuật bình cảnh, tự xưng nhưng tại trong vòng trăm năm đan thuật thăng cấp. Hắn một lời kết luận, Ninh Phàm đời này không có thể đột phá lục chuyển trung cấp đan thuật, lời vừa nói ra. Cũng có không ít lão quái rất tán thành, âm thầm gật đầu. Đan chi nhất đạo, trọng nhất tâm tính, Ninh Phàm là một gã huyết hải giết chóc ma tu, nói hắn đan thuật khó thành ngược lại cũng hợp tình lý. Cũng có một chút lão quái cổ quái nhìn Thanh Nguyên Tử, tâm tư nghĩ tới nơi khác. Thanh Nguyên Tử tâm tính cực kém, nhưng là không phải người ngu, biết rõ Ninh Phàm không dễ chọc, còn tại này nói năng lộ mạng, rơi Ninh Phàm mặt mũi. Là có người trong bóng tối sai khiến sao ngũ hành tông nhất quán cùng ngũ hoàng tử Vân Trung Diễm rất thân cận Thanh Nguyên Tử nói ra những câu nói này, chẳng lẽ là Vân Trung Diễm thủ ý? Một ít lão quái âm thầm liếc hướng về Vân Trung Diễm, đã thấy Vân Trung Diễm ánh mắt giấu giếm một tia thoải mái, càng đối Thanh Nguyên Tử quăng đi ánh mắt tán thưởng không cần hỏi. Thanh Nguyên Tử nói buồn nôn Ninh Phàm, quá nửa là được Vân Trung Diễm bày mưu đặt kế rồi. Thanh Nguyên Tử chế nhạo thôi Ninh Phàm. Chỉ cảm thấy trong lòng nhanh nhất. Hắn vừa dứt lời, nhưng có một tên lão quái kinh hô một tiếng. Đây là vấn hư đan dược liệu. Tố Y Hầu đang luyện chế vấn hư đan. Người lên tiếng là một gã lão giả áo bào trắng, đứng trước tại dưới gương đồng, tinh tế tỉ mỉ trong gương trên đài ngọc từng cây linh dược. Người này là Lưu Vân Cốc cốc chủ, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá thái hư cảnh giới. Lưu Vân Cốc là Trung Châu 13 tông một trong. Hắn thân là Lưu Vân Cốc cốc chủ, nói chuyện tự nhiên cực kỳ có trọng lượng. Hắn tay thuận nắm một quyển đan phương, tinh tế so sánh từng cây linh dược, càng thêm vững tin Ninh Phàm luyện chế là lục chuyển trung phẩm đan dược vấn hư đan. Tố Y Hầu càng chuẩn bị luyện chế vấn hư đan. Lẽ nào Tố Y Hầu đã đột phá lục chuyển trung cấp đan thuật hay sao? Thanh Vân Đạo Hữu không phải nói Tố Y Hầu đời này vô duyên đột phá lục chuyển trung cấp đan thuật sao? Một ít lão quái ánh mắt cổ quái nhìn phía Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử lập tức mặt già đỏ lên, hừ lạnh một tiếng. Tố Y Hầu mặc dù lấy dùng là vấn hư đan dược tài, nhưng không hẳn chính là lục chuyển trung cấp đan sư. Này vấn hư đan, hắn tất nhiên luyện chế không ra. Thanh Vân Tử tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên lại có mấy danh lão quái chấn động nói. Này là cấp bậc gì hỏa diễm? 5 cấp địa mạch yêu hỏa, cấp 6 phàm hư hỏa. Không phải đây là cấp 7 tiên hư hỏa. Tố Y Hầu luyện đan chi hỏa càng là tiên hư hỏa diễm. Đây là hỏa diễm gì? Càng so với phổ thông tiên hư chi hỏa đều mạnh. Vì sao xưa nay chưa nghe nói qua loại này hắc hỏa? Thanh Vân Tử liếc xéo một mắt. Lần này chấn động lên tiếng chính là Vi Trần Tông Vi Trần Tam Lão. Tam Lão sở dĩ chấn động là vì trong gương đồng, Ninh Phàm đã gọi ra hắc hỏa, khai lò luyện đan. Cái kia hắc hỏa là 24 loại thiên xương địa hỏa chỗ dung hợp, cấp bậc có thể so với cấp 7 thượng phẩm tiên hư hỏa diễm. hắn linh hỏa làm sao sẽ mạnh như vậy? Thanh Vân Tử chấn động địa nói không ra lời. Trong ảo cảnh, Ninh Phàm không biết ngoại giới tranh luận, chỉ tâm như chỉ thủy bắt đầu luyện đan. Hắn gọi ra ý cảnh chi đỉnh, hắn thả ra hắc hỏa, hắn tập trung vào từng cây linh dược luyện chế, hắn lan ra mạnh mẽ dược hồn sức mạnh. Tại hắn lan ra dược hồn lực lượng một khắc, hắn quanh thân hiện ra huyền diệu hắc quang, khí chất xuất trần. Mà toàn bộ trong ảo cảnh, đột nhiên xuất hiện đếm mãi không hết màu đen hồ điệp, đều là dược hồn biến thành. Dược hồn kia mạnh mẽ, cho dù cách gương đồng, Thanh Vân Tử đều có thể sâu sắc cảm thụ. Thanh Nguyên Tử nụ cười cứng đờ, giật mình ở nơi đó. Hắn không thể tin chừng lên gương đồng, chừng lên Ninh Phàm, ngôn ngữ đều có chút run rẩy rồi. Lục chuyển trung cấp dược hồn. Hắn chắc chắn Ninh Phàm đời này không cách nào đột phá lục chuyển trung cấp đan thuật. Nhưng trên thực tế, giờ phút này Ninh Phàm liền đã là một tên lục chuyển trung cấp luyện đan sư. Thanh Vân đạo hữu ánh mắt tựa hồ có chút chênh lệch. Một ít lão quái nhìn phía Thanh Vân Tử, thâm ý sâu sắc mà cười nói. Lập tức, Thanh Vân Tử chỉ cảm thấy mặt mũi tổn thất lớn, không đất dung thân. Sự thực chứng minh, Ninh Phàm tâm tính hoàn toàn thích hợp tu luyện đan đảo, tâm tính không hợp cách, tựa hồ là Thanh Vân Tử đi. Vấn hư đan không dễ luyện chế. Phổ thông lục chuyển trung cấp luyện đan sư muốn luyện chế một viên vấn hư đan, ít nhất cũng phải tiêu hao một năm nửa năm thời gian. Ninh Phàm hỏa diễm phẩm chất rõ ràng cao hơn mọi người, dược đỉnh lại là bước thứ hai ý cảnh biến thành, luyện chế tốc độ vượt xa phổ thông lão quái.